Bụp, thân hình khổng lồ của con thú đột nhiên cứng lại, rồi lập tức cái đầu nó nổ tung. Đúng lúc này, từng viên cầu màu đen từ trong đầu con thú bay ra, xuất hiện xung quanh bóng người màu xanh, hào quang màu đen bên ngoài không ngừng nhấp nháy. Bóng người màu xanh thấy vậy, đang định bay ra khỏi chỗ đó. Một tiếng phụt, những viên cầu màu đen này nổ tung, hóa thành hào quang màu đen vô cùng chói mắt bao quanh, nối liền, xen lẫn nhau rồi ngưng tụ thành một quang trận màu đen có vô số phù văn màu đen cuồn cuộn ở bên trong. Pháp tắc lực từ trong quang trận tỏa ra nhẹ nhẹ, không khí lân cận quang trận trở nên cứng rắn như thép, mơ hồ có thể thấy bóng người màu xanh bị vây khốn chặt ở bên trong. Điều gì vậy? Đám người Đường Xuyên thấy cảnh này thì cả đám đều trợn mắt há mồm, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hầu như cũng trong lúc đó, ở chỗ sâu trong Tuyết Đà lĩnh, nhóm 5 tên đệ tử Thích Hoàn Vũ đang sợ hãi trốn phía sau một ngọn núi nhỏ, trên cơ thể đám người này bị thương không nhẹ, dường như vừa mới kịch liệt trải qua một trận đấu liều mạng. Giữa không trung cạnh đám người này, còn có 4 tiểu nhân cao chừng 2 thốn, xem ra là nguyên anh của những người đồng hành trước đây, có lẽ thân thể đã bị hủy. Ánh mắt mọi người lúc này đều nhìn vào tòa quang trận màu đen rất to phía trước ngọn núi nhỏ hơn mấy trăm trượng. Trên mặt đất phía dưới quang trận là thi thể một con yêu thú khổng lồ. Phía trên thi thể Tô Đồng Tiêu đang bị quang trận màu đen vây khốn chặt bên trong, bên ngoài thân y phóng ra tia sáng chói mắt đang cố dãy dụa thoát ra. Nhưng mà quang trận màu đen kia hiển nhiên không phải là trận pháp tầm thường, kiên cố không gì sánh được, tuy là liên tục rung động nhưng trong nhất thời nửa khắc không có dấu hiệu hư hại. Cách chương.